Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818. Chương 317. Chính văn chương 818. Lễ Thượng Vãng Lai, Thành Chủ Đại Nhân. Đại Phu tới, lúc đó. Một cái gã sai vặt bộ dáng người mang theo một cái trường râu bạc lão nhân bước nhanh đi đến. Có chút nói năng lộn xộn mà mở miệng nói. Tiền Đào nghe vậy, có chút xấu hổ mà quét mắt một bên Mặc Vô Nhai đám người. Hợp lại người khác mới vừa cứu chính mình nữ nhi, hiện tại chính mình liền phải làm cho chính mình nữ nhi ân nhân cứu mạng mặt tới kiểm tra này ân. Nhân cứu mạng có phải hay không an không tốt giáp tâm ni cho nên giờ phút này. Tiền Đào cũng tỏ vẻ thực xấu hổ, không cho đại phu lại kiểm tra một chút, hắn trước sau là không an tâm. Chính là làm trò Mặc Vô Nhai bọn họ mặt, làm đại phu kiểm tra Tiền Nguyệt thân thể, này lại tương đương với đắc tội một người cường đại luyện đan sư. Một cái cường đại luyện đan sư đại biểu cho cái gì? Không phải ngốc tử, đều hẳn là rất rõ ràng, thấy Tiền Đào thế khó xử, Mặc Vô Nhai dẫn đầu mở miệng nói, nơi này nói vậy cũng không chúng ta chuyện gì, chúng ta liền trước cáo từ, dứt lời. Không đợi Tiền Đào mở miệng, Mặc Vô Nhai liền nắm Thiên Mặc Anh rời đi. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, cũng mở miệng nói, chúng ta đây cũng không quấy rầy, theo sau, liền một ánh mắt đều chưa từng đưa Tiền Đào, liền ngưỡng cao ngạo đầu rời đi. Vân Định thấy thế, cũng đi theo Mục Vân Giao bên kia cùng nhau rời đi. Mau, đại phu ngươi mau nhìn xem tiểu nữ là làm sao vậy? Đãi Mục Vân Giao bọn người sau khi rời khỏi, Tiền Đào vội vàng đối với kia đại phu mệnh lệnh nói. Còn chưa đi xa Mục Vân Giao, nghe Tiền Đào thanh âm, hơi hơi cong cong môi, đi chưa được mấy bước, liền thấy phía trước Mặc Vô Nhai cùng Thiên Mặc Anh. Vân Giao, ngươi cùng Mặc Vô Nhai làm cái gì? Vân, Bách Lý Cảnh Ca bá đạo mà đem Mục Vân Giao ôm ở trong ngực. Thấp giọng hỏi nói. Tiền Nguyệt ở ta trong chén trà hạ mị hương say. Đáng tiếc cái này dược người có lẽ là cái không đầu óc không cẩn thận. Chén trà bên cạnh thượng đều còn dư lưu có một ít bột phấn, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt sát ý, cũng dám cho bọn hắn ra bảo bối nhi hạ mị hương say. Lúc sau sao, ta tự nhiên là lễ thượng vãng lai. Cho nàng ăn vào ngứa đan xoa thành bột phấn, cong cong môi. Mục Vân Giao lại nói, lại làm như nghĩ đến cái gì dường như. Mục Vân Giao lại bổ sung một câu, đó là ta thăng cấp quá ngứa đan, cho dù có giải dược cũng không dùng được kia. Nghe vậy, Vân Định lại đem ánh mắt đặt ở Mặc Vô Nhai trên người. Nếu là giải dược vô dụng, như vậy vì sao Mặc Vô Nhai đưa Tiền Nguyệt ăn vào kia cái đan dược lúc sau? Sở hữu bệnh trạng lại là chuyển biến tốt đẹp đâu. Ta đưa Tiền Nguyệt ăn vào kia cái đan xác thật là có thể ngăn chặn ngứa đan công hiệu. Bất quá cũng là có thể đủ áp chế một hai ngày thời gian đi. Chờ đến thời gian một quá, nàng sẽ càng thêm khó chịu. Sở hữu Tiền Nguyệt trên người thống khổ sẽ phóng đại đến 100 lần. Đến lúc đó liền tính là nàng không cẩn thận đụng phải một chút. Cũng sẽ đau đớn muốn chết, cong cong môi. Mặc Vô Nhai khóe môi treo lên một mạt mát lạnh tươi cười. Thật thượng nói, Mục Vân Giao vừa định duỗi tay vỗ vỗ Mặc Vô Nhai bả vai. Ai ngờ cảm nhận được một đạo mang theo 3 phần sát ý 7 phần hàn ý ánh mắt. Vội vàng đem chính mình cử ở giữa không trung tay cấp thu trở về. Cười mỉa nói, Mặc Vô Nhai cười cười. Không nói gì, Nga. Vân Giao ngươi sẽ không sợ Vô Nhai sẽ thật sự nghĩ cách đem Tiền Nguyệt cấp chữa khỏi. Vân Định ở nghiêng về một phía là rất có thú vị hỏi. Hai người kia từ đầu tới đuôi đều không có đơn độc giao lưu quá. Như thế nào liền biết kế hoạch của chính mình nhất định có thể thành công đâu. Mục Vân Giao nhợt nhạt cười, câu môi nói, bởi vì chúng ta nói chuyện thời điểm. Là có cho nhau nhắc nhở, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.